Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 711, chiến lên. Đại lực tộc tộc trưởng nhìn lấy các vị đại lực tộc trưởng lão. Ánh mắt mang theo âm trầm, chư vị trưởng lão, bây giờ ta đại lực tộc đứng trước sinh tử tồn vong cơ hội. Man Hoàng muốn khiến cho ta đại lực nhất tộc vì hạ phong, công đánh nhân tộc trung vực. Chư vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Tộc trưởng, việc này không thể, tuyệt đối không thể a. Ta đại lực nhất tộc tích xúc vô số năm, trăm vạn trở lắng động mới vừa có hôm nay nội tình. Nếu là như vậy tiêu tan rông dài, không cần nhiều nói ta đại lực tộc tướng hội lần nữa xuống dốc. Bây giờ thiên địa đại biến sắp đến, chính là vạn tộc tranh phong, cướp đoạt khí vận thời điểm. Cái này liên quan đầu sau có thể xuất thủ tự tổn thực lực. Vô cớ làm lợi người khác, một cái đại lực tộc trưởng lão đứng ra nói. Lại có trong tộc lão có người nói. Chính là cái này lý. Bây giờ chính là thiên địa đại biến. Chư thiên thế lực một lần nữa tẩy bài cơ hội. Mạo muội tiêu hao thực lực. Tương đương với bị sớm đá ra cái vòng này. Tổn thất này quá lớn. Ta đại lực nhất tộc đảm đương không nổi. Đại lực tộc trưởng xoa xoa cái trán, muốn không xuất chiến, sợ này man tộc cái thứ nhất liền đối chờ ta ra tay. Nơi nào còn có cái gì về sau một nói. Tộc trưởng, không bằng lặng lẽ đi xứ người qua cùng trung vực tiếp xúc. Lặng yên bảo tồn dưới chúng ta thực lực, thực sự không được, dứt khoát liền đầu nhập vào nhân tộc. Phản mẹ hắn, nhân tộc chiếm cứ trung vực vô số năm, nội tình không biết tích lũy bao nhiêu. Coi là nhân đạo khí vận tán loạn nhân tộc liền muốn diệt vong sao? Thật sự là ngây thơ. Nhân tộc thế lực bất diệt. Nhân đạo khí vận thủy chung tồn tại. Tùy thời đều có thể một lần nữa tụ tập đại lực tộc một cái lão giả nói. Đại lực tộc tộc trưởng ánh mắt nhất định. Tốt, cứ dựa theo tộc lão nói. Ta đại lực tộc muốn trong tương lai chủng tộc tranh phong bên trong bộc lộ tài năng. Thu hoạch được thiên địa khí vận gia trí. Sao có thể không công bị xem như oan đại đầu? Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu quanh thân thương sắc đường vân lưu truyền. Vô tận thương mang khí tức đang chấn động ở trong gầm trời. Bên hông chân long phun ra nuốt vào. Thừa cơ thu nạp từng sợi tiên thiên linh khí. Thánh gia, có Bạch Cốt Sơn đệ tử cầu kiến, Mã Thụy xuất hiện tại cửa đại điện. Trần Cửu từ từ mở mắt. Chỗ có dị tượng trong nháy mắt liễm ở vô hình. Bạch Cốt Sơn đệ tử, chẳng lẽ có cái gì tình báo, để hắn tiến đến, tiểu gặp qua thánh gia, này Bạch Cốt Sơn đệ tử gầy xương bọc ra. Đối Trần Cửu cũng là thi lễ, Bạch Cốt Sơn đệ tử cũng là như thế này, lấy toàn thân huyết nhục thối luyện cốt cách, đợi đến công pháp đại thành thời điểm, sẽ từ từ trả lại, tại diễn sinh huyết nhục, ngươi có chuyện gì cầu kiến bản vương. Trần Cửu xong trong mắt lóe lên một vòng huỳnh quang. Hư không tựa hồ trong nháy mắt ngưng trệ. Đại vương, man tộc có đại lực nhất tộc quăng tới thư tín. Dâng cho đại vương, nói. Này Bạch Cốt Sơn đệ tử từ trong ngực lục lọi ra một khối gia thú. Mã Thụy đem gia thú cầm lên. Đưa cho Trần Cửu. Vương gia nhìn. Trần Cửu nhẹ nhàng lắc một cái. Liền đem gia thú tung ra. Này gia thú bên trên ngôn từ vô cùng xác thực, thậm chí có lời thề huyết dịch làm chứng, đủ để tỏ rõ tâm tư. Đem gia thú thu hồi, có biết đường man tộc đại lực nhất tộc, đại lực tộc, lão nô thật là hiểu rõ. Cái này đại lực tộc lực lớn vô cùng, thân thể cường tráng, có bạt núi điền hải chi uy, cực kỳ khó chơi, Mã Thụy ở một bên nói. Cùng đại lực tộc giáp giới là vị nào vương gia? Trần Cửu nói, là thập cửu gia, Mã Thụy nói. Trần Cửu cầm trong tay gia thú đưa cho Mã Thụy, đem thư này nhanh chóng đưa cho thập cửu đệ. Mã Thụy nghe vậy tiếp nhận gia thú, cẩn thận phong tồn. Trần Cửu nhìn về phía này Bạch Cốt Sơn đệ tử, phong thư này đến cực kỳ kịp thời. Bản vương cho phép ban thưởng ngươi một hạt lôi trì chi cát. Qua thần tiêu này bên trong lĩnh thưởng đi. Đa tạ vương gia. Đa tạ vương gia, cái này lôi trì chi cắt chính là lôi trì đặc sản bảo vật. Chính là lôi điện ngưng kết mà thành. Mỗi một hạt lôi trì chi cắt đều là lôi điện chi tinh hoa. Đủ để cho cái này Bạch Cốt Sơn đệ tử tại làm đột phá. đi xuống đi. Trần Cửu khoát khoát tay. Mã Thụy cũng cúi đầu xuống. Vương gia, thư này như vậy trọng yếu, không bằng lão nô tự mình đi tới một lần đi. Trần Cửu hơi chút trầm ngâm. Cũng tốt, tay này sách không thể sai sót. Ngươi nhanh đi mau trở về. Nô tài tuân mệnh. Nhìn lấy Mã Thụy đi xa, Chiêu Tiểu Ngư từ Trắc Điện đi tới. Sự tình gì, lại để cho Mã Thụy tự mình đi làm? Man tộc bên kia không an phận, lại muốn đối ngã nhân tộc động thủ. Bất quá này đại lực tộc cũng không phải người ngu, không muốn cùng ngã nhân tộc không duyên cớ tiêu hao thực lực, lãng phí sắp đến đại thế tranh phong thời cơ. Cho nên tối thông ta đợi. Trần Cửu trong tay xuất hiện hai cái ngọc thạch bóng. Ngọc trong quả cầu đá tiên thiên âm dương nhị khí lưu truyền, không ngừng va chạm, một chút hỗn độn chi khí diễn sinh mà ra, sau đó bị ngọc thạch bóng hấp thu. Này ngọc thạch phẩm chất thế mà hơi có đề cao. Này man tộc cũng không phải bền chắc như thép. Chiêu Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ. Man tộc là bền chắc như thép, nhưng man tộc phụ thuộc tộc quân, chưa hẳn chân chính cùng man tộc một lòng. Nhất là bây giờ thiên địa đại biến sắp đến, các loại cơ duyên ẩn hiện, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ loại này đại thế. Đại lực tộc cách làm có thể lý giải. Trần Cửu trong mắt thanh quang biến mất, đen trắng rõ ràng phảng phất thế gian bản nguyên. Đã phát hiện nhược điểm, vậy liền dễ làm, chỉ cần đem cái này nhược điểm vô hạn mở rộng, cũng tăng thêm lợi dụng. Lo gì không thắng. Chiêu Tiểu Ngư mắt to long lanh nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu đem ngọc thạch bóng thu lại, lộ ra nụ cười. Chính là đạo lý này. 10 cửu vương ra trong phủ đệ, 19 vương cầm ra thú thư tín, thật lâu không nói. Thời gian một nén nhang qua đi, 19 vương mới ngẩng đầu nhìn về phía Mã Thụy. Mã nội tùy tùng, thư này chỗ nói khả năng tin tưởng. Mã Thụy lắc đầu. Thánh gia nói, tắc ngoại man di nhiều xảo trá hạng người, còn muốn đề phòng điểm mới là. Có lẽ nói, cũng có thể là thật, cũng có khả năng chỉ là một cái mồi nhử, để cho chúng ta buông lỏng đề phòng. Cửu ca ý là, 19 vương nghi hoặc nói. Cửu gia cái gì cũng không có giao đại. Mã Thụy dứt khoát nói, không thể giao đại, cái này, đây là muốn chính ta quyết định. 19 vương nhíu mày, Mã nội tùy tùng có gì cao kiến? 10 cửu vương gia nhìn về phía Mã Thụy, tuy nhiên Mã Thụy thân phân địa vị không kịp nổi chính mình, nhưng hắn tuyệt đối không dám khinh thị cái này lão thái giám. Lão gia hỏa này đã từng phục thị qua tiên đế Trần Hoan, hiện tại có đi theo Trần Cửu bên người, kiến thức rộng lớn, không biết kinh lịch bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Nếu ai dám khinh thị hắn, vậy liền thật là khờ tử. Chuyện này thật giả, chỉ bằng một tờ thư tín đến không đủ để tin. Liền xem như trong sách này có huyết thệ, vương gia còn cần cẩn thận một chút. Đáp ứng này đại lực tộc chính là có thể miễn đi chiến loạn tổn thương, là ta đại chu chi phúc. Bất quá liền sợ này man tộc có trá, còn cần đề phòng điểm, không muốn cho nó thời cơ lợi dụng. Mã Thụy nhỏ giọng nói, đa tạ Mã nội tùy tùng chỉ điểm. Mã nội tùy tùng xa đường mà đến, phong trần mệt mỏi, bản vương cái này an bài nội thị an giấc. Đa tạ vương gia ý đẹp, bất quá lại là không cần như thế. Thánh gia có lệnh mệnh ta sớm ngày trở về, nô tài không dám trì hoãn, xin vương gia thứ lỗi. Mã Thụy khước từ nói, đã như vậy, này bản vương cũng không dễ lưu thêm nội thị, đây là bản vương một điểm tâm ý. Còn trong tùy tùng thủ hạ, cửu ca trước mặt, còn trong tùy tùng nhiều hơn nói ngọt. Theo 19 vương dứt lời, chỉ gặp một đôi thị nữ bưng khay đi tới. Mã Thụy con mắt một mễ, gật đầu nhận lấy. 3 ngày sau, thứ nhất phong bạo bao phủ nhân tộc toàn bộ trung vực. Thập vạn đại sơn cùng man tộc đồng thời phát binh công đánh nhân tộc. Trần Cửu Nhạc Ương Cảnh cùng thập vạn đại sơn đem tiếp giáp. Đối mặt với Trần Cửu toàn này đại thần, vẫn chưa hoàn thành mưu đồ yêu hoàng quả quyết không có đến đây trêu chọc, mà chính là quấn đường mà đi, phát binh nơi khác phương. Man tộc phụ thuộc đại lực tộc cũng trong cùng một lúc xuất binh. Song phương các bị tổn thương, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Một cái nào đó dưới chân núi lớn, Từ Phúc sắc mặt tái nhợt, huyết dịch khắp người giống như chảy hết đồng dạng, bây giờ sở hữu trình tự hoàn thành. Thiên địa âm dương hỗn loạn, chỉ đem thiên địa đại biến thời điểm, liền có thể để đại đế triệt để quân lâm nhân gian, tái hiện thượng cổ vinh quang. Cùng một thời gian, Trần Cửu đột nhiên có cảm ứng, đem ánh mắt nhìn về phía hư không. Bản vương cảm ứng được thần trung khí tức. Khí tức kia lóe lên liền biến mất, nhưng không có trốn qua Trần Cửu tay mắt. Trước tạm thôi, tạm thời không rảnh tìm làm phiền ngươi. Chờ bản vương kết các loại nhân quả, lại đi cùng ngươi đoạn tuyệt. Trần Cửu nói thầm, cái này trộm lấy hắn thần trung nam tử cùng kết xuống nặc đại nhân quả. Nếu là không có nam tử này, dịch phi này yêu nghiệt liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Cũng không cần phát sinh thanh này bất đắc dĩ sự tình. Trêu người đường dung chuyển, cho nhất tộc thời cơ lợi dụng. Dùng một câu nói, cũng là cái này nhân quả kết đại phát. Nghe nói đại lực tộc bên kia có vu tộc cao thủ trợ chiến. Trần Cửu híp mắt, một đường lãnh quang thiểm hiện. Đúng là như thế. Này vu tộc cùng man tộc thông đồng tại hết thảy, cũng không phải một hồi hai hồi. Lần này song phương hợp tác xuất binh, cũng không phải cái gì ngoài người ta dự liệu sự tình. Chiêu Tiểu Ngư cầm một chuỗi bồ đào nói. Nói đem bồ đào ném vào trong miệng. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.